chồng yêu khó chiều. Chương 112, 112, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu ông Trì và bà Trì lọt vào trong tim. Tô Noãn Cẩn không biết tại sao mình lại khiến bảo vệ có suy nghĩ đó. Nhưng rõ ràng câu nói này đã khiến cô thấy không thoải mái. Cô liếc mắt nhìn chị Ý Nam rồi bước vào phòng lấy hàng. Từ đầu đến cuối không nói một câu. Hàng chuyển phát nhanh là tấm thảm mà cô mua trên mạng mấy ngày trước. Cố định trải ở ngoài ban công. Đương nhiên chị Ý Nam nhìn ra cô không vui. Anh cũng không chủ động tìm chủ đề nói chuyện nữa. Hai người đi vào thang máy rồi ai về nhà nấy. Cuối tuần này đã định trước là không yên ổn. Thứ bảy gặp nhau hai lần. Thế nên chủ nhật Tô Noãn Cẩn không ra ngoài nữa. Cô đóng chặt cửa lại. Nghĩ lần này chắc sẽ không thấy anh nữa. Trừ khi anh đào một cái hang thông đến nhà cô. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Nhưng người tình không bằng trời tính. Như thể cuộc đời vốn không nên giao nhau của bọn họ lại lần nữa xảy ra sai lầm. 12 giờ trưa. Tô Noãn Cẩn vừa ăn cơm rửa bát xong ra khỏi phòng bếp thì chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy chị Ý Nam đang đứng trước cửa. Dưới chân anh còn có con chó mang tên cô. Cô nảy ra một ý, hay là cứ giả vờ như không ai ở nhà đi. Nhưng không biết vì sao chị Ý Nam lại biết cô đang ở trong. Anh cứ ấn chuông không ngừng nghỉ. Cuối cùng chuyển sang gõ cửa. Tiếng động lớn đến mức cô đeo tai nghe trong phòng cũng nghe thấy được. Cái tính ngang tàng không đạt được mục đích thì không chịu thua của anh vẫn không thay đổi chút nào. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cô bực mình đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc mở cửa ra cô chỉ muốn mắng xối xả vào mặt anh. Cô hơi ngẩn người khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sốt ruột của chị Ý Nam. Mà trong khoảng thời gian cô ngây ra, chị Ý Nam cũng mở lời với giọng điệu cô đơn và tủi thân. Noãn Cẩn, anh đói rồi. Cô chưa từng thấy chị Ý Nam thế này. Trước đây ở Khê Hải, tất cả đều có dị tiết xử lý. Sẽ không để cậu cả Trì sinh ra đã ngậm thìa vàng bị đói. Huống hồ lúc đó mình cũng có nấu cơm cho anh. Sau khi hoàn hồn, Tô Noãn Cẩn khẽ, hừ, một tiếng, dùng cơ thể chặn cửa nhà và tiện tay chỉ. Xuống lầu đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ trái tiếp. Chỗ đó có rất nhiều nhà hàng. Không để anh bị đói được đâu. Lúc anh định ngập ngừng muốn nói, cô đã đóng sầm cửa lại. Chân mất vẻ mặt đơn thuần của anh. Chị Ý Nam buông thõng bàn tay định giơ lên ẩn chuông cửa. Cuối cùng đành từ bỏ và xoay người về nhà. Tô Noãn Cẩn nhìn qua mắt mèo. Thấy bên ngoài không có ai. Đáng lý cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt tái nhợt cùng giọng nói khàn đặc của chị Ý Nam. Anh bị bệnh sao? Nghĩ thế, Tô Noãn Cẩn nhận ra thế mà mình lại hơi lo lắng. Cô đi tới đi lui trong phòng mấy lần. Tự hỏi bản thân mình rằng, nếu là hàng xóm thì cô sẽ ngồi yên mặc kệ thế sao? Không, huống hồ chị Ý Nam cũng không phải là hàng xóm. Xem như là lần cuối cùng làm chuyện tốt đi vậy. Cô mở cửa bước đến căn nhà đối diện. Cửa không đóng chặt mà để lộ ra một khe hở. Tô Noãn Cẩn gõ mấy lần cũng không có ai trả lời nên suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa vào. Về cơ bản căn nhà này cũng giống như nhà cô. Nhưng rõ ràng phong cách bài trí là phong cách cứng rắn của nam giới. Cũng là phong cách thường thấy của chị Ý Nam. Xa hoa một cách khiêm tốn. Cô dẫm chân lên tấm thảm không biết được vận chuyển hàng không từ nước nào về. Đã quen với sự xa hoa của anh nên cô cũng chẳng ngạc nhiên. Cô liếc nhìn con chó chăn cừu lắc đầu vẫy đuôi với cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng ngủ rất tối. Dù là ban ngày nhưng cũng không kéo rèm cửa ra. Tô Noãn Cẩn giơ tay bật đèn. Đứng ở cửa nhìn người đàn ông nằm trên giường. Cơ thể co l ại quần chăn quay lưng về phía cô. Dù bật đèn anh cũng không hề nhúc nhích. Cách chương.